Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1974, Hắc Ám, góc truyện audio.com, chấm, người nọ rõ ràng đi qua. Chuyện gì xảy ra? Hắn mới vừa rồi là như thế nào lao ra hay sao? Không thấy rõ, giống như là thuấn di qua đấy. Cái này người lai lịch gì? Hồ nước đám người chung quanh thấy như vậy một màn. Trong nháy mắt nhấc lên từng đợt tiếng gầm. Béo gầy hai vị lão già cũng là khẽ nhíu mày. Lấy nhãn lực của bọn hắn, cũng không thể nhìn rõ ràng. Vừa rồi Tô Tử Mặc là như thế nào đột phá xích mực con mực ngăn trở. Hàng lâm tại cô trên đảo. Kẻ này ngã xuống là có chút thủ đoạn. Gầy lão già đối với béo lão già âm thầm truyền âm. Kẻ này nếu thật có thể đem cái kia bảy hà tiên sâm hái xuống. Hắc hắc. Béo lão già không có tiếp tục nói hết, chẳng qua là nở nụ cười một tiếng, ánh mắt cực nóng, thần sắc hưng phấn, trên đảo hoang không, Tô Tử Mặc thao túng đại bàng cánh chim, chậm rãi đáp xuống, tản ra thần thức, dò xét lấy ở trên đảo tình huống, Đường Tử Y tựa hồ đã nhận ra cái gì, thân thể thoáng dãy rủa, vội vàng cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách, hơi hơi cúi đầu. Một lời không nói, ta lại thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nửa ngày về sau, Đường Tử Y mới mở miệng nói ra. Nguyên bản, nàng đã trả Tô Tử Mặc một cái nhân tình. Nhưng này cũng không lâu lắm. Vậy mà lại thiếu nợ một cái đằng trước. Đường Tử Y trong lòng có chút loạn. Nàng tính tình quật cường. Cực kỳ mạnh hơn. Không muốn mắc nợ người bên ngoài tình cảm. Nàng vốn là muốn lấy, mau chóng trả hết nợ người này ân tình, liền cùng người này không tiếp tục liên quan. Cũng không biết sao, nàng cùng trước mắt cái này người gặp nhau, liền thủy chung dây dưa không rõ, ngược lại càng lún càng sâu. Không có việc gì, Tô Tử Mặc thuận miệng đáp, mục tiêu của ta cũng là bảy hà tiên sâm, vừa rồi chẳng qua là thuận tay cứu ngươi phía dưới. Không cần để ở trong lòng. Đường Tử Y hơi hơi nắm tay. Tô Tử Mặc càng là nói như vậy. Trong nội tâm nàng liền càng là không bỏ xuống được. Trên đảo này có chút cổ quái. Cẩn thận chút. Tô Tử Mặc thanh âm. Lại lần nữa truyền đến. Lại để cho Đường Tử Y tâm thần dùng mình. Tạm thời buông chư suy nghĩ nhiều tự. Tỉnh táo lại. Bảy hà tiên sâm vị trí. Đại khái tại đảo hoang khu vực trung tâm, xuất phát từ cẩn thận, Tô Tử Mặc phủ xuống vị trí, tại đảo hoang biên giới. Nhưng khi hắn hàng lâm tại trên đảo hoang về sau, sau lưng không có mắt cá cùng xích mực con mực đều không có đuổi giết tới đây. Xích mực con mực có chút tức giận, mấy trăm đầu tráng kiện dâu tại trong hồ nước phát, nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, sóng cả mãnh liệt. Nhưng yêu thú này cũng không dám tới gần đảo hoang nửa bước. Nhưng Tô Tử Mặc tản ra thần thức. Tại đảo hoang dò xét một lần. Cũng không phát hiện ở trên đảo có kia tánh mạng hắn. Kỳ quái. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bảy hà tiên sâm phương hướng bước đi. Đường Tử Y cũng theo ở phía sau. Trên đảo hoang, sinh trưởng không ít bụi cỏ. Đều có một cái cao hơn người. Hai người rất nhanh liền biến mất tại phần đông tu sĩ trong tầm mắt. Chỗ này đảo hoang cũng không lớn. Nhưng Tô Tử Mặc xuất phát từ cẩn thận. Đi đến bảy hà tiên sâm vị trí. Lại hao phí một cái canh giờ. Chỉnh trong cả quá trình. Hai người không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Tử Mặc đứng ở bảy hà tiên sâm 10 trượng bên ngoài. Liền dừng bước lại. Không có tiếp tục tới gần, xuyên thấu qua phía trước lùm cây, liền có thể chứng kiến một cây cánh tay trẻ con lớn nhỏ tiên sâm. Chính lóe ra bảy đạo dáng chiều, linh khí bức người, tản ra nồng đậm mùi thuốc, giống như không có gì nguy hiểm. Đường Tử Y nói khẽ, có điểm gì là lạ. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, tuy rằng hắn cũng không có tại phụ cận phát hiện bất luận cái gì hung hiểm. Thậm chí linh giác đều không có cảnh báo. Nhưng hắn cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào. Tô Tử Mặc ở chung quanh nhiều lần dò xét nhiều lần, nhưng là không có gì phát hiện. Cái dạng gì hoàn cảnh, tài năng thai nghén ra 7 hà tiên sâm bảo vật như vậy? Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Đường Tử Y nói, đây là trong truyền thuyết tiên dược, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đều muốn thai nghén ra bực này chí bảo, cần năng lượng khó có thể tưởng tượng. Cái này đảo hoang cũng không thần kỳ chỗ, ta cũng không nhìn ra cái gì trò. Không biết làm sao sẽ thai nghén ra như vậy một cây tiên dược. Tô Tử Mặc trầm ngâm nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái nguyên do. Đường Tử Y nói ra, nếu không ta qua cầm, nếu là có thể hái xuống, ta sẽ trả lại cho ngươi. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt, trong lòng khẽ động. Đường Tử Y mặc dù không có nói rõ, nhưng nàng cái ý nghĩ này đơn giản liền là muốn vẫn hắn một cái nhân tình. Ta đi đi. Tô Tử Mặc mỉm cười. Trên người hắn có một chút bảo vật, át chủ bài phần đông. Mặc dù gặp được cái gì hung hiểm, cũng có cơ hội trốn tới. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, hướng phía đẩy ra trước người lùm cây, hướng phía 7 hà tiên sâm chậm rãi đi đến. 9 trượng, 7 trượng, 5 trượng, Tô Tử Mặc khoảng cách 7 hà tiên sâm càng ngày càng gần. Tinh thần cũng càng phát ra khẩn trương, nhưng chung quanh lại không có bất kỳ dị động, yên tĩnh dọa người. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc khoảng cách 7 hà tiên sâm cũng chỉ có 3 trượng, nhưng là không có bất kỳ nguy hiểm. Tô Tử Mặc không dám khinh thường, bảo trì cảnh giác, tiếp tục chậm rãi tới gần. Một trượng, chỉ cần lại đi 2 bước, 7 hà tiên sâm liền có thể đụng tay đến. Tô Tử Mặc tâm tình cũng trở nên có chút hưng phấn, lại lần nữa hướng phía trước bước đi. Nhưng vào lúc này, dị biến ngừng sinh, không gian chung quanh tựa hồ run rẩy phía dưới. Ngay sau đó, tại 7 hà tiên sâm chung quanh, tràn ngập ra một cỗ cực kỳ thuần túy âm lãnh lực lượng. Tại Tô Tử Mặc trong tầm mắt, trước mắt hư không giống như là trống rỗng trang giấy, phía trên rơi xuống một chút đen như mực nhựa. Sau đó, điểm ấy mực nước chóng mặt mờ, không ngừng lan tràn tới đây. Tô Tử Mặc trừng lớn hai mắt, hắc ám lan tràn, cắn nuốt chung quanh hết thảy. 7 hà tiên sâm chung quanh bụi cỏ, tại bị hắc ám lướt qua, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trở thành trong bóng tối một bộ phận. Trong hồ nước phần đông không có mắt cá, kể cả xích mực con mực tựa hồ cảm nhận được cái gì, từng cái một toàn bộ chui vào hồ nước ở chỗ sâu trong, biến mất không thấy gì nữa. Đã liền hồ nước tựa hồ cũng không chịu nổi nào đó áp lực, vừa rồi còn là sóng hoa bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền thở bình thường lại. Mau nhìn, có người chỉ vào hồ nước, kinh hô một tiếng, chỉ thấy toàn bộ hồ nước giống như là bị người hắt vẫy mực đậm, trở nên một mảnh đen kịt, tản ra âm lãnh khí tức, quỷ dị âm trầm. Trên đảo hoang, Tô Tử Mặc hai chân dường như lâm vào vũng bùn bên trong, nhất động bất năng động, mắt nhìn về phía trước hắc ám bắt đầu khởi động mà đến. Linh giác không ngừng cảnh báo, Tô Tử Mặc trực tiếp tế ra cực nhanh thần thông, ngừng tụ đại bàng cánh chim. Nhưng dù vậy, hắn nhưng thì không cách nào chạy trốn đi ra ngoài. Thân thể của hắn dường như rơi vào một đạo sâu không thấy đáy hắc ám trong vực sâu. Mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể dãy rủa đi ra ngoài. Hắn thần thức khẽ động, đều muốn tế ra trấn ngục đỉnh, nhưng thần trí của hắn cũng giống như bị hắc ám làm cho thôn phệ, cùng trấn ngục đỉnh giữa cũng đã mất đi liên hệ. Chân long cửu thiểm bao gồm nhiều bí thuật, toàn bộ đều không thể phóng xuất ra. Tô Tử Mặc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phía trước hắc ám bắt đầu khởi động mà đến, lại bất lực. Tô Tử Mặc, Đường Tử Y tiếng kinh hô tại sau lưng truyền đến. Đừng tới đây. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Loại tình hình này, Người nào đi lên đều được rơi vào đi. Hắc ám kéo tới. Trước hết nhất lướt qua Tô Tử Mặc bước ra đùi phải. Tô Tử Mặc cúi đầu. Đồng tử co rút lại. Trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy vẻ không thể tin được. Chân phải của hắn bị hắc ám lướt qua. Trước hết nhất biến mất. Không có đau đớn. Không có máu tanh. Nhưng Tô Tử Mặc rành mạch biết rõ. Chân phải của hắn đã không còn. Bởi vì, hắn hoàn toàn không cảm giác được chính mình chân phải. Huyết nhục, xương cốt cũng không có. Hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ. Trở thành đoàn trong bóng tối một bộ phận. Ngay sau đó, chính là bắp chân. Hắc ám tốc độ cắn nuốt rất nhanh. Sau một khắc, Tô Tử Mặc chỉnh đầu đùi phải. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.